2013, chúng ta đang ở tại chùa Địa Tạng, thành phố Montreal, tỉnh bang Quebec. Hôm nay Pháp Hòa được nhân duyên về đây thăm quý vị lần đầu tiên tại chùa Địa Tạng này. Lời đầu tiên xin kính gửi đến tất cả đại chúng lời thăm hỏi ân cần và cầu nguyện quý vị thân tâm luôn được an lạc. Hôm nay quý vị có khỏe không? Tiên Pháp Hòa đến Montreal là năm 1993. Lần thứ nhì Pháp Hòa đến đây là năm 1999. Và lần thứ ba đến đây là 2013. Và đây là lần đầu tiên được thăm tất cả đại chúng và được nói chuyện thăm quý vị. Và trong chuyến đi ngày hôm nay, thường thì Pháp Hòa đi đâu thì cũng một mình, và đặc biệt hôm nay dẫn theo hai mình. Và muốn giới thiệu sư chú Trung Đức là một trong 7 chú đệ tử tại chùa Phước Lâm. Chú sinh năm 1995, chú 9 tuổi, bây giờ là 18 tuổi rồi. Trước khi Pháp Hòa nói chuyện với đại chúng thì Pháp Hòa sẽ mời chú Trung Đức cống hiến cho quý vị một bài hát. Quý vị nghe sư phụ hát rồi phải không? Bữa nay mời quý vị nghe sư tử. Quyết tâm thực hành, quyết đem tâm thương yêu, đã hòa cùng nơi nơi. đời ta sẽ trắng tay thấy nhân ôi hay chăng cuộc đời này hư vô xin nhớ luôn trong vài bài này có tên là Hoa Hương Mê, lời nhạc mặn và lời chay cho thầy Pháp Hòa cải biên. Hoa Hương Mê. Thầy cho con biết nha, con có nghe dĩa của thầy hát cho một thương vấn nè. Ai báo đi tôi là tội à, Di Đà Phật, xin đại chúng và hôm nay chúng ta được cơ duyên để gặp nhau và cũng không có gì hơn là chúng ta nói những cái việc tu hành đạo lý để cùng nhắc nhở nhau trên bước đường tu nhân học Phật. Thì hôm nay chúng ta đến chùa Địa Tạng. Ở đây thì có chùa Quán Âm, phải không? Thì quý vị đi chùa Quán Âm và cũng nghe nhiều về thẩm Quán Âm. Và hôm nay mình ở chùa Địa Tạng, thì hôm nay thì Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị đã nghe nhiều về ngày Địa Tạng. Nhưng mà gần đây thì Pháp Hòa nhận một số những cái câu hỏi của quý Phật tử, và trong đó có cái điều quý vị cũng thắc mắc là không biết sự khác biệt giữa ngài Địa Tạng Bồ Tát và ngài Bậc Kiền Viên và ngài Tam Tạng Huyền Trang khác nhau như thế nào. Bởi vì khi người ta vẽ ba cái hình thì đôi khi người ta vẽ giống nhau, là ở cái chỗ là quý ngài đều đội mão giống như cái tượng mình đang thờ vậy đó, rồi tay thì cầm xích trượng Minh Châu. Khi mà ngài Địa Tạng cũng giống vậy, rồi coi phim Tây Du Ký đó cũng nghe ta gọi là Tam Tạng, thì mình cứ hay lầm là vì mình cứ nghe có chữ tạng là mình tưởng đâu là các ngài giống nhau. Thì trước khi mình nói chuyện khác đó, thì mình nói sơ ba vị này là ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài Mục Kiền Liên, ngài Tam Tạng Huyền Trang ở trong phim Tây Du Ký đó. Ba vị này hoàn toàn khác nhau và không có giống. Bởi vì ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị Bồ Tát đã tu hành nhiều kiếp để thành một vị Bồ Tát. Và chúng ta không có biết ngài, chẳng qua là chúng ta biết ở sự giới thiệu của Đức Thích Ca Mâu Ni qua một cái bản kinh Địa Tạng. Và từ đó chúng ta mới biết là có một vị Bồ Tát tu hành như thế nào để được chúng ta tôn xưng là Bồ Tát Địa Tạng. Mà chữ Địa Tạng đó chúng ta nói cho đủ là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ở trong cái quyển Môn Sơn Thiết Thực á, thì người ta thường niệm là Nam Mô Minh Vương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì cái chữ Minh Vương là trật, không có đúng. Cái chữ đó phải đọc là Minh Vương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vì trong một câu đó mà có hai chữ vương là trật. Câu đầu phải là chữ vương, chữ kế tới chữ vương. Tại sao? Bởi vì Nam Mô là chúng con xin quay về kính lạy. Chữ Minh là tượng trưng cho U Minh, còn chữ dương là tượng trưng cho dương thế. Chữ Minh Vương chứ không phải là Minh Vương. Nam Mô Minh Vương Cứu Khổ, tức là bậc Bồ Tát này thường cứu khổ người âm và cõi dương, cho nên gọi là Minh Vương. Chữ dương là tượng trưng cho dương thế, là người sống. Chữ Minh là tượng trưng cho U Minh, là cõi tối. Cõi tối là tượng trưng cho cõi âm, cõi địa ngục. Cho nên mình nói là Nam Mô Minh Vương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát mới đúng. Chứ còn chúng ta niệm là, hoặc là trong sách ghi là Nam Mô Minh Vương là không đúng. Thì các vị có thể hiểu là Minh Vương có nghĩa là ông vua cõi U Minh. Nhưng mà như vậy thì cái chữ vương kia nó dư. Nếu mà nó là Minh Vương rồi Cứu Khổ Địa Tạng Vương thì nó dư. Cho nên chữ là vị Bồ Tát có tên là Địa Tạng, ngài là một bậc vua cứu khổ cho người âm và kẻ dương. Nếu cái câu đó chúng ta giải cho nó dễ hiểu thì các vị hoàn toàn chúng ta không biết thân tướng của Bồ Tát Địa Tạng ra như thế nào. Nhưng mà gần đây, bây giờ đây, tất cả hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng xưa nay chúng ta thấy thì trên đầu ngài đội mão, phải không? Một tay thì ngài cầm cái viên minh châu, một tay thì ngài cầm tích trưởng. Đó là do chúng ta dựa theo những cái mật tông, kinh sách mật tông để chúng ta tạo một cái hình của Đức Bồ Tát Địa Tạng ăn mặc giống như là y rồi đội mão cầm tích trưởng. Rồi khi mà người ta nói đến ngài Mục Kiền Liên thì ngài Mục Kiền Liên là một nhân vật có thật từ thời của Đức Phật Thích Ca. Ngài là một trong 10 người đệ tử lớn của Đức Phật. Và cái công hạnh của ngài Mục Kiền Liên đó là thần thông bậc nhất. Thật ra thì các vị đệ tử của Phật vị nào cũng có những cái đặc sắc, nhưng mà Đức Phật tuyển chọn ra 10 người để coi như làm cái tiêu biểu công hạnh tu hành của quý vị. Thí dụ như ngài A Nan thì đa văn bậc nhất, ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, ngài La Hầu La là mật hạnh bậc nhất, ngài Tu Bồ Đề là giải không bậc nhất, ngài A Na Luật là thiên nhãn bậc nhất. Thì đối với ngài Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất. Vậy thì ngài Mục Kiền Liên là một nhân vật có thật, và dĩ nhiên rằng ngài Mục Kiền Liên không có mặc đồ giống như vậy, không có vấn y đội mão cầm tích trượng giống như ngày nay những cái hình chúng ta thấy. Bởi vì ngài sống Ấn Độ, mà quý vị biết Ấn Độ thì mặc sao? Quấn y, chứ không có mặc như vậy. Vậy thì bây giờ người ta tả cái tượng của ngài Mục Kiền Liên đội mão cầm tích trượng đắp y đó là theo cái dáng dấp và cái tưởng tượng của người Á Đông, của Trung Quốc, của Việt Nam, và dựa theo kinh Phật giáo. Chứ còn ngài Mục Kiền Liên thật sự thì ngài không có mặc như vậy. Nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta vẽ như vậy? Là bởi vì lấy từ cái tích là ngài xuống địa ngục để ngài cứu mẹ, phải không? Thì mà người muốn xuống địa ngục thì trên tay phải cầm tích trượng. Nhưng mà quý vị nhớ là khi người ta vẽ ngài Mục Kiền Liên, người ta không có vẽ ngài cầm cái viên minh châu. Người ta vẽ cái hình cũng đội mão như vậy, cũng đắp y như thế, tay thì cầm tích trượng, nhưng mà cái tay kia thay vì cầm minh châu á thì là ngài cầm một bát cơm. Tại sao? Tại vì dân cho mẹ đó. Mình mới có cái bài hát á, quý vị nhớ bài đó không? Muôn lan nào cũng nghe đó. Điều hiu gió bóng chiều rơi theo lá thu, có đàn chim bay bâng vơ, chuông chùa xa đưa tiền mừng. Mục Kiền Liên đứng nhìn cánh đêm lạnh lắm, nhớ mẹ xót xa tâm hồn, bóng mẹ biết bây giờ đâu. Diêm Vương hãy cho tầng này cũng mòn, cơm đây, mẹ ơi hãy rời đi mẹ. Nhưng thang ôi cơm hóa thang, lại Phật ngày ban. Như vậy thì cái câu cái gì? Cầm cơm xuống mẹ. Thì mình đọc trong kinh đó, Mục Kiền Liên vừa chứng lục thâm, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân, công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đời. Có phải vậy không? À, thì ngài xuống tới địa ngục thì thấy con thấy mẹ đối khác ai hoài tình không? Rồi ngài mới dâng chén cơm cho mẹ, thì bà mẹ gì? Vì bỏng sáng tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng bà, cơm là khóa lửa nuốt mà tan. Như vậy thì khi mà bây giờ mình nhìn cái hình người ta vẽ để mình phân định vị nào là một kiền liên mà vị nào là địa tạng, thì ngày một kiền liên là tay cầm tích trượng và tay kia thì cầm quạt cờ, còn ngày một kiền liên thì cầm bình không phải lộn đâu. Chúc cho quý vị sẽ nghe. Có lộn cũng có sao, học dịch còn lộn thầy, học dịch còn lộn thầy, lộn có tao. Thì ngày một kiền liên là cầm tích trượng bát cơm, ngày địa tạng là tích trưởng. Còn cái vấn đề ăn mặc đó là do chúng ta tưởng tượng, phải không? Rồi bây giờ mình nói tới ngày tam tạng. Thật sự ra không có một người nào tên là tam tạng, bởi vì cái chữ tam tạng không phải là tên của một người, mà nó là một cái biểu tượng để ca ngợi một vị thầy mà lầu thông cả kinh, cả luật, cả luận, ba bộ thánh điển của đạo Phật, thì chúng ta gọi vị đó là Tam Tạng Pháp Sư. Hiểu biết không? Và cái tên của ngài là Trần Huyền Trang. Rồi bây giờ chúng ta gọi tắt là Trần Đường Tam. Bởi tức ý nói là ông thầy này, ông đến từ Đại Đường, và ông là cái người lầu thông cả ba bộ thánh điển của đạo Phật, đó là kinh, luật, luật. Quý vị nhớ là đạo Phật có ba bộ thánh điển là kinh tạng, luật tạng, luận tạng. Là Phật tử là phải nắm cái này, phải nhớ cái này chứ không quên. Ta hỏi mình đó, đạo Phật có kinh không? Nói dạ có. Hỏi kinh gì mới nhiều lắm. Nói đạo Phật có bộ kinh và ba bộ kinh, luật, luận. Mà một vị thầy nào không hiểu hết ba cái đó thì chúng ta gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Rồi bây giờ tại sao trong phim Tây Du Ký thì ngài lại mặc như vậy? Bởi vì đóng phim thì phải mặc đó. Có gì đâu lạ. Chứ còn thật sự ngày xưa ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh không phải như vậy. Không phải đi như vậy. Không phải là có Tôn Ngộ Không, có Trương Bát Giới, có Sa Tăng. Ngày xưa ngài đi một mình và không có đi với những nhân vật đó. Và những nhân vật như là Tôn Ngộ Không, Trương Bát Giới hay là Sa Ngộ Tịnh đó, là do một ông tác giả tên là Ngô Thừa Ân, ông dựng lên trong cái bộ truyện Tây Du Ký. Chứ còn ba nhân vật đó không có. Và những cái vấn đề mà ngài Huyền Trang đi gặp nạn này nạn kia được kể trong Tây Du Ký đó không có thật. Người ta chỉ truyền miệng với nhau về những cái huyền thoại về ngài. Nhưng mà ông Ngô Thừa Ân á, ông mới gom hết những cái huyền thoại đó. Nhưng mà ông rất là hiểu đạo Phật, cho nên ông đã dựng những nhân vật đó và đưa những câu chuyện đó để nói lên những ý tứ của cuộc sống. Có vài ví dụ, quý vị thấy ông Tôn Ngộ Không thì ông thông minh đúng không? Nhưng mà ông nóng tánh không? Nóng tánh. Nóng tánh là tượng trưng cho sân. Rồi cái ông Trư Bát Giới thì ông sao? Tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham tài gì đó thì ông là tượng trưng cho tham. Tham. Còn cái ông Sa Ngộ Tịnh á, ông im lặng, ông ít nói, đúng không? Mà suốt cái đoạn đường đi thì ổng làm cái gì? Ổng chỉ gánh thôi, gánh khiêng thôi. Ổng là tượng trưng cho xì. Vậy thì ba nhân vật đó là tượng trưng cho tham sân si. Mà tham sân si đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong mỗi con người chúng ta. Bây giờ muốn diệt tham, diệt sân, diệt si thì phải làm gì? Ông nào mà sân á, phải không? ông mà tham như là chư ngộ năng á thì ông phải giữ tám cái giới, cho nên gọi ông là bát giới. Chứ bát giới đâu phải là tên của ông. Ông tên là ngộ năng. Đã giác ngộ thì phải siêng năng mà tu để trừ cái tham, mà muốn dứt tham thì phải tu giới. Cho nên họ bát giới để tu, cho nên gọi là bát giới. Bát giới là biệt hiệu, còn pháp danh là ngộ năng. Rồi bây giờ các ông thông minh á là tượng trưng cho trí tuệ đúng không? Mà trí tuệ cho nên phải ngộ được cái chỗ tuyệt vời của đạo Phật là không, cho nên là ngộ không. Mà bây giờ cái thông minh quá trời quá đất mà không có cái gì để kìm hãm cái thông minh này thì thông minh này sẽ hại người, cho nên phải đội cái dòng kim cô, nhớ không? Bị Quan Âm chồng cái dòng kim cô mà không tháo ra được. Cũng như thế, người trí tuệ thông minh thì phải có cái đạo đức, có cái thiện lành để làm gì? Để mà control, để mà làm sao cho mình, để mà nếu mình lại, để mà giữ mình lại, chứ không mình phóng túng. Cho nên trí thì phải có cái dòng kim cô, còn tham thì phải tu giới, đã không? Rồi cái ông hiên hiên đó ông phải tu định. Cho nên gọi là nếu mà mình có tham, có sân, có si, mà chúng ta chuyển tham sân si thành giới định tuệ, như vậy thì chúng ta sẽ là người đi Tây Phương. Hiểu ý không? Mà ba cái người đó, ba nhân vật đó, nó nằm ở trong tất cả chúng ta, mà thậm chí người tu luôn, phải không? Cho nên nó là đệ tử quan Huyền Trang. Huyền Trang là tượng trưng như một con người bình thường. Chính bình thường cho nên không có phân biệt đâu là tà, đâu là chánh đó. Mà không có một con người bình thường này á, nó không có trong nó, vì nó có trong con người bình thường cho nên ba cái đó nó làm đệ tử của mình, cho nên nó đệ tử Huyền Trang. Đệ tử Huyền Trang là nó trong mình á, chứ nó đâu hết á. Rồi bây giờ mình muốn đạt tới cái chỗ tận cùng, cái chỗ cao siêu của nó, thì chúng ta phải hướng tâm mình đi đâu? Về cái chỗ cao thượng đó. Mà cái chỗ cao thượng đó là tượng trưng cho gì? Tây Phương. Để mà thỉnh chân truyền. Ý muốn nói là mình muốn đi đến một cái chỗ an lành, đến một cái chỗ mà thuần thiện, thì phải có thử thách. Phải có thử thách. Mà thử thách đó, mình mà càng đến gần tới đạo thì thử thách càng lớn càng nhiều. Còn mình giống như bây giờ ha, ví dụ đi, lâu lâu mình đi chùa một lần, ví dụ năm mình đi một lần thì có ai nhập ghẹo gì không? Không. Nhưng mà nếu đi chùa tuần lần có bị không? Tức là mình đến gần, mà nhiều khi mình bị còn nặng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta càng đến gần cái chỗ thành đạo thì ma nó sẽ gần với mình, và nó sẽ nhiều công lực. Cho quý vị thấy Tây Du Ký không? Ngài Huyền Trang vừa đi ra thì gặp cái gì? Gặp con cỏ nó vồ, gặp sáu tên giặc nó ăn cướp. Đó gọi là giặc cỏ đơn giản. Nhưng mà khi ngài càng đến gần Tây Phương thì yêu quái nó càng sang, nó càng mạnh hơn, cái sức lực nó càng mạnh hơn. Ý muốn nói như vậy. Cho nên á, cái phim Tây Du Ký là một bộ phim hư cấu, là một bộ tiểu thuyết không có thật. Nó chỉ muốn nói lên một cái đạo lý về cuộc sống của mình. Chẳng hạn như là mình nói đến cái chuyện gọi là bảy con yêu nhìn nhận vậy đó. Bảy con nhìn nhận là tượng trưng cho thất tình. Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Bây giờ kiểm lại coi con người mình có phải là mỗi ngày bị bảy cái con nhận đó nó dắt mình không? Chẳng hạn như ngồi đây bị gì? Mừng là tại vì hồi nào giờ muốn được gặp em. Như vậy thì trong con người chúng ta có đủ bảy cái tánh tình này không? Đó. Và phiền não của chúng ta nó mỗi ngày nó lên xuống cho bảy con nhận này. Nó dâng từ đâu? Nó dâng từ cái lòng muốn, tượng trưng cho từ cái lòng mình lọc. Người ta nói mà mình không có dính vô cái câu đó thì mình đâu có bị nó dâng. Nhưng mà cái nhện nó mỏng không? Nhện thì nó mỏng lắm. chị giận hả? Đâu có giận, mấy cái gì mà giận. Thật sự nó đang sao? Nó giận có phải không? Cho nên nó mỏng. Vì vậy mà Phật nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, các ông chưa là người chứng đạo thì chớ có tin cái tâm của mình. Vì cái tâm của mình nó làm sao? Nó nói hay lắm. Phải không? Nó nói hay lắm. Thí dụ như tối nay mà biểu đi chùa Địa Tạng nghe nó thôi chùa đã chật lắm. Rồi cái biểu là ngày mai đi Linh Sơn thôi xa lắm. Rồi cái ngày Chủ Nhật là ngày cuối đi qua Tổ Đình Từ Quan nghe Hiệu Hòa nó thôi tôi đi rồi. Hoặc là nó thôi lỡ rồi để bữa khác tôi coi băng cũng được. Tức là nó có cách nó nói. Có phải được không? Vì vậy cho nên á, Phật nói mình chưa chứng thánh thì khoan tin cái tâm của mình. Cho bây giờ có nhiều khi mình nói tôi bây giờ tôi khỏe, ai nói thì nói, tôi tỉnh queo, không dám đâu. Tại chưa chúng ngay mình, phải không? Vì vậy thì bây giờ á, nhưng mà bây giờ trở về ngày Địa Tạng, thì tại sao ngày nay chúng ta có hình dáng của ngày Địa Tạng? Vậy thì Bồ Tát Địa Tạng này không phải là một nhân vật nào có mặt ở trên thế giới Ta Bà này, mà ngài chỉ được giới thiệu qua Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà ở bên Trung Quốc có một cái tỉnh tên là tỉnh An Huy, có một ngọn núi tên là Cửu Hoa Sơn, và người ta tin rằng ở nơi đó chính là đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng mà thật sự Bồ Tát Địa Tạng không có thị hiện ở đó, chẳng qua là qua một cái sự tích, một cái sự kiện là có một thái tử nước Tân La. Ngày xưa có một cái nước nó tên là Tân La, mà bây giờ chúng ta gọi là Đại Hàn hay là Triều Tiên. Mà ngày xưa người ta không gọi Đại Hàn, người ta không gọi Triều Tiên, mà gọi là Tân La. Thì cái vị thái tử này á, xuất gia ở tại Tân La và đã một vượt một cái con biển để qua xuống Trung Quốc. Khi ngài đến cái tỉnh An Huy, đến nước Cửu Hoa đó, ngài thấy phong cảnh đẹp cho nên ngài dừng chân ở đó ngài tu. Năm đó ngài 20 mấy tuổi, và ngài dừng chân ở đó đến và tu ở đó tổng cộng là 77 năm. Ngài viên tịch, ngài thành đạo, ngài thành đạo ngay ngày 30 tháng 7 âm lịch. Và kể từ đó, nhưng mà tại vì cái công hạnh của vị thái tử này tu, ngài thái tử này có tên là Kim Kiều Giáp. Nghe chữ Kim là biết Đại Hàn, từ nước Kim Chiên. Ngài tên là Kim Kiều Giáp, từ bên Đại Hàn qua Trung Quốc, ở tại núi Cửu Hoa tu 77 năm. Và theo sử kể đó, ngài tu 75 năm và ngài thành đạo, tức là sáng đạo. Rồi ngài nhập thất thêm 2 năm nữa, đến năm ngài 99 tuổi, và ngài viên tịch cũng đúng ngay ngày 30 tháng 7. Cho nên sau này á, người ta thấy cái cách tu của ngài, cái hạnh tu của ngài giống như là Bồ Tát Địa Tạng trong kinh diễn tả vậy. Cho nên người ta gọi cái núi đó là núi Cửu Hoa, có hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Chứ thật sự Địa Tạng Bồ Tát không có ở cái núi Cửu Hoa đó. Nhưng mà chẳng qua người ta thấy cái công hạnh của một vị hòa thượng tu hành giống như công hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, thì người ta gọi là Địa Tạng Bồ Tát có ứng thân ở đó thôi. Và cái sự thành đạo của ngài và cái ngày viên tịch của ngài nó giống cùng một ngày, cho nên từ đó chúng ta lấy cái ngày 30 tháng 7 làm cái ngày vía Địa Tạng Bồ Tát. Chứ Đức Phật Thích Ca chưa hề nói với chúng ta rằng Địa Tạng Bồ Tát thành đạo ngày nào, không có nói. Như bây giờ chúng ta là những người hậu học, muốn kính trọng, muốn tôn vinh, muốn cúng dường lễ bái, thì chúng ta chọn một ngày. Giống như là nói là Phật Di Lặc. Phật Di Lặc rồi đó. Phật Di Lặc cũng đâu phải là ông Phật nào thị hiện ở cõi đời này đâu. Nhưng mà chẳng qua là ngài thị hiện ở tại Trung Quốc, có một cái ông hòa thượng mập mạp tròn trịa, đi đâu cũng cười vui, ăn nói hơi hơi. Rồi người ta mới gọi ông là Bố Đại Hòa Thượng. Rồi đến khi một ngày đó ông tại cái chùa Nhạc Long, ông ngồi trên tảng đá, ông viết trên cái vách ở phía sau: tôi đây là Di Lặc, đã từng hóa thân ra trước mặt quý vị mà quý vị không hề biết tôi là ai. Viết xong rồi ngồi xếp bằng yên tĩnh. Từ đó nó nói, ô thì ra các ông già hòa thượng mập mập này là ông, là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Từ đó mới tạo cái hình Di Lặc Bồ Tát có cái bụng bự rồi cười vậy, chứ Phật sự Di Lặc Bồ Tát không có vậy. Không phải, tao bụng chết rồi. Bồ Tát Di Lặc không có phải như vậy. Nhưng mà với chúng ta, do chúng ta không biết được hình tướng của Ngài, nhưng mà phỏng theo cái sự hóa thân của một ông hòa thượng tại Trung Quốc, cho nên bây giờ chúng ta tạo một cái tượng mập mạp cười nói như vậy để chúng ta gọi là Bồ Tát Di Lặc. Mà thật sự chúng ta gọi là Bồ Tát Di Lặc mới đúng. Còn chúng ta gọi Phật Di Lặc á, là chúng ta gọi trước, bởi vì Ngài chưa thành Phật. Ngài là vị Phật tương lai mà, chưa thành Phật mà, cho nên chúng ta gọi là Phật Di Lặc là chúng ta gọi trước. Còn chúng ta gọi đúng là gọi là Bồ Tát Di Lặc. Thì bây giờ quý vị đã hiểu rõ ba cái điều mà nói ha: Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Mục Kiền Liên Tôn Giả và Ngài Đường Huyền Trang Tam Tạng không có liên hệ gì. Có một Phật tử nọ đi vô chùa ngó thì không biết ông này ông Địa Tạng hay là ông Mục Kiền Liên hay là ông Tam Tạng, tôi kệ niệm đại ba ông luôn. Vì vậy cứ gọi đại chúng ông nào chúng. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Mục Liên Tôn Giả Tam Tạng Pháp Sư. Thì Pháp Hòa giải thích như vậy để cho Phật tử chúng ta đi chùa thì chúng ta biết. Và như vậy thì bây giờ muốn xác định là trong chánh điện của các chùa thờ thì ông đó là Địa Tạng hay là Mục Liên hay là Tam Tạng, thì mình xác định một điều là Địa Tạng Bồ Tát. Các chùa ngày nay mà thờ là không có thờ Mục Liên Tôn Giả, mà cũng không có thờ Tam Tạng Huyền Trang, thờ Mục là thờ Ngài Địa Tạng. Tại sao vậy? Bởi vì Quan Âm là tượng trưng cho độ sanh, Địa Tạng là tượng trưng cho Phật tử. Đó là mình nói theo cái ý thôi. Còn muốn nói gần nói theo cái công hạnh là Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Địa Tạng là tượng trưng cho đại nguyện. Hiểu ý không? Tượng trưng cho đại nguyện. Mà Địa Tạng Bồ Tát là tượng trưng cho cái tâm của mình. Tại sao Địa Tạng là tâm? Bởi vì trong kinh định nghĩa này, Địa là dày nhất, Tạng dưới đụng. Địa Tạng là tượng trưng cho cái tâm. Chỉ có cái tâm của mình nó mới dày, mới chắc, mới sâu, mới rộng. Quý vị để ý coi có phải tâm mình nó chứa đủ thứ không? Làm thiện tốt xấu, chuyện từ bà 1 cho tới bà 10 nó đều hết. Thì cái tâm của mình. Nhưng mà nếu mình là một cái tâm kiên cố, tâm kiên cố là tượng trưng cho cây tích trượng. Thấy không? Tâm kiên cố là tượng trưng cho tích trượng. Bởi vì tích là gì? Tích là sắt, trượng là gậy. Tích trượng là gãy bằng sắt, mà gãy bằng sắt thì tượng trưng cho tâm kiên cố. Còn minh châu là gì? Tượng trưng cho sáng suốt. Mà người muốn ở cõi đời, người muốn vào địa ngục thì người đó phải làm sao? Sáng suốt mà phải kiên cố mới làm được việc đó. Còn mình nó không sáng suốt mà hay bị người ta giật dây, hay bị người ta đốc suối thì không thể vào được, bởi vì mình không có khả năng cứu độ cho ai hết. Mà lâu nay cái tâm mình nó thường hướng về đâu? Hướng về cái cõi xấu nhiều. Cho nên một khi nào mà tâm hướng về cõi lành thì điều đó là điều lành cho tất cả. Cho nên mở đầu quyển kinh Địa Tạng á, mở đầu quyển kinh Địa Tạng á, thì chúng ta nghe làm sao? Cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương rưới hoa hoa hồng, mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh lạ. Cõi nước phương Nam là cõi của mình à. Nổi mây thơm. Nhưng mà nổi mây thơm thì cái câu kế là rưới hương, rưới hoa, hoa vần. Mây là tượng trưng cho nhân, mưa là tượng trưng cho quả. Bởi vì có mây mới có mưa. Hiểu ý không? Cõi nước phương Nam nổi mây thơm. Vì vậy mà mây thơm thì phải rơi xuống mưa báo. Cho nên rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ, mây sinh, mưa báo, số không lộ. Lành tốt trang nghiêm cảnh lạ thường, người trời đặt Phật nhân gì thế? Khỏi trời, khỏi người, khỏi Phật, what's happened? Cho nên Phật nói, Phật rằng địa tạng đến thiên đường. Địa tạng là tượng trưng cho tâm. Sở dĩ hôm nay có niềm vui cực kỳ như vậy là bởi vì có những chúng sanh đang đưa tâm về cõi thiên đường chứ không đưa tâm về địa ngục. Chính vì vậy cho nên điềm lành. Cho nên quý vị biết không, mình tu á, ta thường nói tu tâm, thì người ta mới nói rằng tôi không cần đi chùa, tôi không cần tụng kinh, tôi không cần gõ mõ, tôi ăn chỉ ăn mặn mà tôi nói ngay. Mấy ông mấy bạn cho mà nói dối. Tại sao nữa, tôi ăn hiền đã làm được rồi. Ăn hiền đâu mà hiền, còn thích cua này tôm kia thì chưa gọi là hiền. Ở thì chưa làm, ta đụng tới mà vẫn còn la làng. Muốn tu tâm thì phải biết tâm. Giống như muốn sửa xe phải hiểu chiếc xe bệnh gì mới sửa được. Muốn tu tâm thì phải biết tâm mình nó ra làm sao mà sửa được. Cho nên cái câu mà tu tâm á, tôi tu tâm được rồi, không phải dễ nói mà cũng không phải dễ làm đâu. Mà người nói ra ngoài đời là không phải dễ ăn. Tức là thật sự nó là một cái quá trình chứ không phải chuyện dễ đâu. Phong Hòa đọc cho đại chúng nghe cái bài kệ rửa mặt. Lâu nay thỉnh thoảng quý vị sẽ nghe Phong Hòa đọc nhiều bài kệ đúng không? Kệ đề máy xe, kệ bấm tivi, kệ rửa chén, kệ tưới cây, kệ lặt rau. Hôm nay Hòa đọc cho quý vị nghe kệ rửa mặt. Sáng nào cũng rửa mặt đó. Cái bài kệ rửa mặt như thế này: rửa mặt là rửa tâm, nhớ không? Đọc lớn lần nghe chơi. Rửa mặt là rửa tâm, sạch hết mọi cấu trần, sạch hết mọi cấu trần, để cho nguồn an lạc, để cho nguồn an lạc đi vào cả châu thân, đi vào cả châu thân. Bốn câu. Rửa mặt là rửa tâm, sạch hết mọi cấu trần, để cho nguồn an lạc đi vào cả trong thân. Trong thân là toàn thân, nó luôn luôn từ trên đỉnh xuống dưới ngón chân. Thì quý vị có thấy mỗi ngày chúng ta rửa mặt không phải rửa bình thường, và chúng ta tự nói với mình rửa cái mặt này cho nó sạch để nó chân diện với đời, thì cũng rửa tâm để làm gì? Rửa cái tâm để nó sống với người. Mình lau mặt, mình rửa mặt là để cho đẹp với mọi người. Vậy thì chúng ta cũng rửa cái tâm mình để cho nó an lạc, để nó làm đẹp. Cho nên mỗi một lần mà chúng ta mở cái bóng, mở cái đèn ấy, mở đèn lên cũng có bài kệ: thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Nếu mà mình thất niệm là tối tâm, thất niệm là bóng đêm, nhưng mà nếu chúng ta sống tỉnh giác là ánh sáng. Cho nên là thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh giác trở về cho thế gian tỏ rạng. Mình mà sống mà có tỉnh thức một chút thôi, mỗi người một chút thôi, tự nhiên thế gian tỏ rạng. Mình nói ví dụ giờ chùa chặt mà mỗi người ý thức một chút, gọi là gì, nhường chỗ một chút thôi, tự nhiên ai cũng an lạc hết. Thì bây giờ á, cái tâm của mình hay tu tâm, rửa mặt là rửa tâm, thì chúng ta muốn tu tâm thì chúng ta phải rửa sạch mọi cấu trần. Không, rửa mặt là rửa tâm, sạch hết mọi cấu trần. Cấu là gì? Cấu là dơ, trần là bụi. Chúng ta đang sống ở cõi hồng trần, hồng trần là bụi đỏ. Mà bụi đỏ này á, nó mịn, nó quấn theo mình, nó quấn theo mình. Quý vị có tin nó quấn theo mình không? Nó quấn theo mình. Cho nên đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta không lắm bụi, nhưng mà thật sự có. Bây giờ có vào ví dụ nhà mình quét sạch, nhưng mình để cái bàn thì một ngày, ngày hôm sau mình qua là mình quét cái là mình thấy không có bụi. Tại vì cái bụi đó là sao? Nó vi tế. Có thể bây giờ mình tu, mình trừ được khô, mình trừ được cái khô mà mình chưa trừ được cái tế. Cái khô đó là những cái khô triển bên ngoài, còn cái tế đó là những cái vi tế bên trong. Có thể mình chưa làm. Cho nên á, mình muốn sửa cái tâm đừng có trần cấu của mình, mình phải sanh cái tâm gì? Tâm cung kính. Phải sanh cái tâm cung kính tôn trọng. Chẳng những cung kính mà phải tôn trọng. Ví dụ thế nào là cung kính và thế nào là tôn trọng? Ví dụ bây giờ mình có một quyển kinh, mình biết đây là quyển kinh á, nhưng mà mình chưa có trọng. Không phải là mình cố tình, nhưng mà tại vì mình thiếu tỉnh thức, cho nên gặp chuyện cái kẹt cuốn kinh vô này. Mình không phải cố tâm, mình không phải bất kính, nhưng mà cái thói quen của mình là đang cầm quyển kinh vậy mà có chuyện gì cái là mình không có trọng kinh. Cho nên Pháp Hòa thường thưa với đại chúng là mình không có cái tâm trọng pháp thì làm sao mình học pháp. Cho nên học hoài không thuộc. Học hoài học kinh không thuộc là tại vì mình chưa sanh cái tâm trọng pháp. Rồi bây giờ ví dụ giờ mình trọng nè, kính Phật, cho nên mỗi lần mình nhập Phật mình lại trọng Phật, cho nên mình mới để tượng Phật cho nó trang nghiêm tốt. Hai chữ kính trọng là vậy đó. Chứ bây giờ mình kính một người nào là mình chắp tay mình phá, mình trọng một người nào á là mình phải ân cần mình hỏi thăm. Người ta có chào mình hay không đó là chuyện của người ta, còn cái chuyện của mình là làm tròn bổn phận. Mình cứ mưa mây tinh mưa báo đi thì tự nhiên cảnh nó đẹp lạ thường. Trời ơi, một cái hình ảnh thiệt là đẹp. Tôi thấy cái người đó không bao giờ đáp lễ, mà tôi thấy cái cô đó lúc nào cũng đáp lễ đó. Phải có mây tinh thì mưa báo, cho nên cảnh nó mới đẹp lạ thường. Người ta mới khêu nó, nói chuyện gì vậy, kẻ chào người không, nó ồ Địa Tạng đến thiêu được. Cái cô đó cổ bỏ đi được cái tâm khinh người, cái tâm bất kính, cổ đang bày tỏ cái tâm cung kính. Cho nên khi mình lại Phật mình lại làm sao, mười ngón tay chắp cho ngay là tượng trưng cho nhất tâm, đưa lên trên trán là tượng trưng cho vô thượng. Mà muốn tớ đạt tới cái chỗ vô thượng này nè, trước phải hạ mình, cho nên đưa tay xuống. Khi mà mình đưa lên trên trán rồi thì hai tay mình thả xuống, đúng không? Thả xuống là tượng trưng cho buông bỏ. Buông bỏ xong rồi đưa cả con người mình một xuống đất, tượng trưng cho gì? Hạ mình. Rồi khi đó người ta mới kính mình. Cho nên mình phải có cái tâm tôn trọng, cung kính. Rồi kế đó mình phải có cái tâm gì? Không có chấp trước. Mình phải có cái tâm không có cái sự chấp trước. Chấp trước là sao? Dính rồi còn. Dính rồi còn. Người ta nói một câu, dính câu đó còn. Cho nên mình còn. Ở trong sách có kể câu chuyện, thì có hai cái ông đó, thì ông mang đôi dép, người ta lại người ta nhìn cái đôi dép đó của người ta, rồi người ta xỏ người ta đi. Ông cũng vui, ông cũng cười, ông để cho người ta lấy. Ngày hôm sau người ta phát hiện là người ta mang lộn dép, người ta tới người ta trả lại ông không nhận. Rồi cái ông thứ nhì, người ta cũng, ổng cũng bị cái trường hợp giống, là người ta mang dép lầm. Hôm sau người ta đưa tới trả, ổng cười, ổng nói ủa không phải dép của anh hả, cái cười rồi. Cũng hai người đều bị mang nhầm đôi dép, mà một người thì ta chấp trước. Tại sao mình không có cái tâm du di hài hòa? Người ta mang lầm, bây giờ người ta nhận ra cái lầm của người ta thì người ta đưa tới trả, thì mình cứ nhận cho nó vui vẻ cả làng. Mắc chi mình giận hờn, gọi là giận lẫy, tham nó đâu mất. Phải không? Cho nên cái người mà cũng là một cái hành xử, cũng cái hành xử, Nhưng mà mình hành xử như thế nào để cho người ta cảm thấy thoải mái với cái lỗi của người ta. Ví dụ có nhiều người, người ta lỗi mà nếu mình có được cái tâm nhu nhiếm nhẹ nhàng như vậy, tự nhiên mình làm người ta cảm thấy người ta nhẹ nhàng, và người ta cảm thấy rằng cuộc đời này người ta sống cũng còn được. Tại vì mình làm lỗi mà người ta còn có người nhận cái lỗi lầm, nó dễ chịu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ hôm nào mình lỡ lời, mình đến mình xin lỗi cái người đó mà cái người đó vui vẻ bình thường với mình cảm thấy nhẹ không? Nhẹ lắm. Còn nếu cái người đó không tha lỗi mình thì trong tâm mình nó khó chịu vô cùng. Mà thật sự mình biết là lỗi của mình, mà mình rất là muốn phục thiện, nhưng mà cái người đó không có tha cho mình thì tự nhiên mình cũng thấy khó chịu. Mình không cách nào làm cho cái người đó dễ chịu đâu, nhưng mà mình thì mang một cái tâm ân hận là mình lỡ lời. Đó. Cho nên mình muốn được cái tâm kiên cố mà như Ngài Địa Tạng Bồ Tát á, thì mình phải có cái tâm nhu nhuyến nhẹ nhàng nó mới chắc. Rồi bây giờ lỡ cái chuyện gì nó xảy ra rồi mà bây giờ chúng ta thả lỏng được cái chuyện nó đã qua, nó cũng là một cái làm cho cái tâm mình sao nhẹ nhàng. Ngày xưa người Hoa có câu là thủ châu đại phố. Thủ là ôm, thủ là cái cây, đãi là đợi, thố là con thỏ. Nó từ một cái tích chuyện là có một cái ông nông dân đó, ổng thấy một con thỏ đâm đầu vô trong cái cây đó rồi nó chết đi. Rồi ổng mới ôm cái cây đó, ổng chờ nó đi ra. Cho nên thường thường những cái người mà sống mà cứ ôm một cái khối chặt mà không có sự buông lỏng đó, thì người ta thường gọi là thủ châu đại thố, tức là ôm cây mà chờ thỏ. Cho nên mình thấy là mình thả lỏng được cái tâm đó. Cho nên tại sao tất cả các vị Bồ Tát nào cũng có tóc, cũng đeo vàng vòng như là Ngài Quan Âm, chùa Địa Tạng Quan Âm giàu sầu cá. Nhưng mà đặc biệt Bồ Tát Địa Tạng lại là thân tướng của một người xuất gia. Bởi vì xuất gia là tượng trưng cho sự phủi bỏ, cho nên mới cạo tóc. Ta hỏi mình tại sao thầy tu mà phải cạo đầu, nói dạ để đỡ tốn tiền xà bông. Bởi vì cái tóc là tượng trưng cho sự rối rắm, ngủ một đêm vậy là nó buồn xuống. Cho nên người tu cạo cái đầu, nghĩa là phủi cái tóc, là phủi cái phiền não, phủi cái rối rắm, một hình ảnh mát mẻ. Mà thật sự mát mẻ, không tin cạo thử đi, tối nay về làm thử. Đắp cái y là tượng trưng cho cái gì? Y đó là y giải thoát, y nhu hòa nhẫn nhục. Tại sao cái y không màu khác mà lại là màu vàng? Bởi vì màu vàng là tượng trưng cho màu đất, mà đất là có khả năng chịu đựng tất cả, dù là nước sạch hay nước dơ. Nước sạch đất cũng nhận, nước dơ đất cũng nhận, người tu cũng vậy. Người ta khen, người ta chê, mình cũng phải tập nhận. Mới đầu khó lắm, nhưng mà tập nhận. Bởi vì mình nói một câu, người ta nói lại một câu, thì cả đời mình cứ bận rộn cái chuyện nói cái đó hoài, mà rốt cuộc không có giờ tụng kinh, không có giờ nói pháp, vậy chứ cứ lo nói cái chuyện kia. Cho nên hình ảnh của Ngài Địa Tạng cạo đầu mặc y xuất là hình ảnh của người xuất gia, mà người xuất gia là người phủi bỏ, người giải thoát. Rồi trong cái tích trượng đó, đó quý vị thấy không, nó có bốn cái vòng đi xuống này nè, phải không? Trời ơi, tại sao tôi khổ như mày? Thì tại vì mình biết yêu. Có yêu mới có khổ, không có yêu đâu có khổ. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi đi bay qua đây, từ ở trên máy bay thì có một cái anh đó ảnh cầu hôn với một cái cô bạn gái ở trên máy bay. Mình đang liên diêm mới mơ về mộng Lễ An, tự nhiên nghe vỗ tay lên rồi mở mắt ra hỏi chuyện gì vậy con. Chú nói có một anh đang cầu hôn. Pháp Hòa nói hết hồn. Cầu hôn là hết hồn, cho nên cái gì cũng hôn. Nghĩa là cầu hôn, một kết hôn và liễu hồn. Xong rồi thì một lát cuối cái chuyến bay tới Monroe rồi thì cái cô chiêu đãi viên cổ mới nói xin mọi người trên máy bay cho một tràng pháo tay để mà chúc mừng cho anh chị mới vừa coi như chấp nhận lời cầu hôn của nhau. Vỗ tay lần lần thì cái cô chiêu đãi viên cổ nói câu chuyện buồn mà hay lắm. Cổ nói vậy là cái người cái chiếc cà rá mà mới vừa đứng hôn á nó kêu là engaged ring, đúng không? Rồi cái chiếc cà rá mà ngày đám cưới á nó kêu là wedding ring. Hai cái ring được không? Còn cái ring thứ ba suffering. Hay không? Pháp Hòa nói với cái chú Pháp Hòa mới thay mà Pháp Hòa mới nói với chú you hear that? Có nghe chưa? Một câu nói chơi mà đầy chân lý. Engage ring, wedding ring and then suffering. Khổ sở. Quý vị ngồi đây nói thiệt với lòng mình vui bao nhiêu. Rồi rút cuộc rồi chỉ còn một chân lý. Tôi hầm tôi đã yên. Lúc đó bắt đầu á, ngày xưa Bồ Tát Nghiệp Trạng là cầm tích trưởng xuống địa ngục, bây giờ tới hồi già là cầm cây gậy vung vung. Quý vị thấy không? Cho nên tất cả những cái hình ảnh của Phật và Bồ Tát nó có cái ý không? Mình không hiểu cho nên mình mới không thấy được cái đạo lý trong đó. Và khi chúng ta thấy được cái đạo lý đó rồi là chúng ta thấy từng cái tượng Phật, từng tượng Bồ Tát, từng cái vật dụng trong chùa nó đều mang cái đạo lý nhắc nhở chúng ta tu tập. Nó ngại như cái mỏ, tại sao có cái dáng như vậy? Người ta khắc cái hình con cá trên cái mỏ. Bởi vì con cá nó ngủ nó không có nhắm mắt, là tượng trưng cho người tu luôn tỉnh thức, không có mê muội. Cho nên để cái hình con cá trên cái mỏ. Người Trung Quốc gọi là mọc ngư. Mọc ngư là cá gỗ. Đó, rồi bây giờ cái tâm gọi là tâm cung kính tôn trọng vô chấp. Rồi cái kế đến là gì? Phải có cái tâm vô cầu và tri túc. Đó là chúng ta phải biết đủ. Người xưa ta có câu đó, tri túc thường là biết đủ thường vui. Và kể cho đại chúng nghe có một câu chuyện. Có cái gia đình đó giàu lắm, thì có mướn một cái ông người ở. Cái ông này là ban ngày là một cái người làm công cực khổ, ban đêm ông nằm chiếm bao, ông thấy ông làm vua. Ông có cung phi mỹ nữ, ông ăn uống sang trọng, ông coi như là suốt cái đêm ông ngủ là ông mơ làm vua. Sáng giật mình thức dậy cái thấy mình là người làm công nghèo khổ, thì ông mới kể câu chuyện đó cho bạn bè nghe. Thì bạn bè mới an ủi, nói thôi tội nghiệp anh quá, anh có được mơ không, hỏi nó dạ thương không, tôi không có gì mà khổ, mà tôi cảm thấy vui nữa là tại sao ban ngày tôi là lề tớ mà ban đêm tôi là vua. Một đời người 100 năm, đời người cho là 100 năm đó, đời người cho là 100 năm, rồi sống từ sáng tới tối tới chiều. Nếu mà từ sáng tới tối tới chiều ta tới ngủ tôi là người ở không thì tôi khổ à. Còn đằng này á, ban sáng là người khổ mà buổi khuya là người giàu cho nên vui mình, tôi không có khổ. Rồi cái ông nhà giàu của ổng á thì ngược lại, ban ngày thì là người giàu mà tối nằm chiêm bao thấy mình là người đi ở. Rồi ổng mới tỉnh cái nhất chiêm bao vậy, ổng mới than với người ta. Ông trời ơi sao tôi kỳ ghê, ban ngày tôi là người nhà giàu chứ sao ban đêm tôi nằm chiêm bao tôi thấy tôi là người nghèo không à. Thì cái người bạn mới nói trời đất ơi, ông cũng muốn chiêm bao ông giàu nữa ai chịu ông nổi. Ông phải có quân bình chút chứ. Cho nên cái câu chân lý ở Việt Nam mình mà sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm ngồi trải giường, trời lên hương. Nếu mà mình là cái người mà cái đây là cái gì, cái này không phải là cái đạo lý, nhưng mà cái người người ta biết cách, người ta vận cái trí để người ta sống cho nên tâm vui. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình bệnh, nếu mình chắc trước mình khổ với cái bệnh của mình là mình khổ nữa. Bệnh thân cả bệnh tâm. Bây giờ mình thân phải không? Quả chịu. Hồi đó tôi đi làm suốt 7 ngày không có thi giờ tụng kinh niệm Phật, tôi thường hay nói là tôi không có giờ. Thôi bây giờ sẵn bệnh, một mặt dưỡng bệnh và coi như có thì giờ để niệm Phật nghe kinh. Ăn thua mình quán chiếu, đạo Phật dùng cái kiểu quán chiếu. Quán là nhìn sâu, chiếu là soi rọi, nhìn sâu và soi rọi. Hồi xưa Pháp Hòa đi nhiều, bắt đầu từ năm tới là sẽ rửa chân gác kiếm. Năm tới bắt đầu bệnh rồi. Hay không? Tôi bác sĩ báo cho biết bệnh rồi đó. Rồi là bây giờ là không cho đi nữa. Nhưng bây giờ lỡ rồi. Ký giao kèo từ hồi 2011 có những chùa bút trước 3 năm, năm tới phải đi. Thì bây giờ năm tới đây là những chỗ nào đã lỡ hứa thì phải đi thôi, chứ còn không nhận show mới. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là cái không phải cái tâm mà gọi là vô cầu chi túc, là mình nói là đạo Phật dạy cho con người ta lui sụp, lùi tiến, không phải vậy. Mà chúng ta biết tận hưởng cái gì trong bàn tay của mình, cái gì trong khả năng, chứ không có bằng hết. Bệnh tu theo bệnh, bận rộn tu theo bận rộn. Pháp Hòa nhận được rất nhiều những lá thơ của Phật tử bên Mỹ. Những người mà đi làm 1 tiếng rưỡi đi, 1 tiếng rưỡi về và kẹt xe trên đường, ngày xưa là stress dữ lắm. Tại vì nghĩ tới là về nhà còn phải nấu cơm, rồi phải làm bao nhiêu việc, mà xe thì còn như thế này thì khổ sở trên đường đi lắm. Mà từ ngày có những cái dĩa MP3 mà nghe pháp trên xe rồi đó là hết khổ. Cảm ơn quá trời. Hèn chi mình uống nước không chết. Ngày mà mấy tiếng hồ tự nhiên. Rồi có những vị ngày xưa khó ngủ, ngủ không được. Bây giờ mở ông thầy Pháp Hòa lên, ông chỉ đã cho mình. Ông mới nói hôm nay là ngày cái mình thọ. Pháp Hòa mới nói vậy là bữa nào phải phun tiền luôn. Cái tâm gọi là tâm tri túc. Tri túc có nghĩa là mình biết được. Người Mỹ nó có cái câu đó: nếu tôi cầu nguyện, nếu những gì tôi cầu nguyện không được thì xin tôi có niềm vui với những gì tôi đang có. If I don't have what I want, then I wish that I can be happy what I have. Nếu mình không, mình muốn quá mà không được thì thôi, giờ có gì vui với cái đó. Chứ tri túc không có nghĩa là làm cho mình, ví dụ bây giờ mình đang làm kỹ sư cái tụt xuống làm cu li nha, không phải vậy, không có nghĩa lắm. Cái khả năng mình phát triển được tới kỹ sư thì cứ là kỹ sư, còn không nữa về làm cư sĩ. Kỹ sư là cư sĩ chứ. Xuất gia là xa dứt. Xa dứt hết là thành xuất gia. Còn mình mà làm cư sĩ đúng nghĩa là tự nhiên thành kỹ sư. Kỹ sư chữa bệnh cho bạn đạo của mình. người kia sanh mình biết nhẹ nhàng như hòa đến với người sanh. Người mà người ta nóng giận mình biết cái điểm yếu của người ta, không có chọc cho người ta giận, không có nói sắc cho người ta giận, rồi còn nói đứng dánh tôi nói cho bà hết. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói về 7 cách bố thí Phật dạy trong kinh. Nhưng ở đây mình chỉ nói cái vấn đề gọi là như cái bài kể đó. Rửa mặt là rửa tâm, phải không? Rửa mặt là rửa tâm, sạch hết mọi cấu trần. Bây giờ muốn hết cấu trần thì phải làm sao? Phải tập có những cái tâm đó. Thế nào là có tâm? Hồi nào giờ mình nói mình là có tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn, tâm nghi, tâm ái kiến, điên kiến, tà kiến, giới cấm thủ. Đó là những cái tâm tiêu cực. Bây giờ hôm nay mình nói tâm tích cực, là chúng ta có cái tâm khiêm cung, cung kính, tôn trọng, tri túc, khiêm tốn. Tâm khiêm tốn. Người ta thường nói đó, hư tâm sử nhân tiến bộ, kiêu ngạo sử nhân lạc hậu. Cái người mà có tâm khiêm tốn làm cho người đó mỗi ngày thêm tiến bộ. Người có tâm kiêu ngạo sẽ làm cho người đó lạc hậu. Tại sao? Chính vì có tâm khiêm tốn cho nên học hỏi. Cho nên hư tâm sử nhân tiến bộ, kiêu ngạo sử nhân lạc hậu. Mình lui về sang không có tiến bộ. Cho nên tiến bộ và hai cái đối là tiến bộ và lạc hậu. Tâm nhẫn nhục, phải có tâm nhẫn. Cho nên Phật tử mặc áo lam, xuất gia mặc áo nâu, áo vàng. Màu lam, màu nâu, màu vàng đều là màu của đất. Nhưng mà cái đất này nó trải qua ba cái giai đoạn. Đất non như vùng non là nó làm sao? Tâm cam, phải không? Rồi đất gì nữa? Đất gì nó nâu nâu? Kế là đất gì? Già, già, già. Tượng ba cái màu đó là tượng trưng cho ba cái giai đoạn nhẫn nhục của người. Mình là cư sĩ Phật tử mặc áo lam để cho tâm hồn mình thanh thản, nhẹ nhàng như hương khói. Còn mình mà chấp trước chứa đầy thì nặng trĩu như tro nó rớt xuống. Trên mỗi lần mình thắp cây hương là tự nói với mình: con nguyện học làm khói chứ không học làm tro. Cho nên con vừa xây qua thì người ta đã chọc cái dép của con. À là trời ơi, cái chỗ như mà ngộ ghê, để kỹ nó rình, mà để hở thì nó rinh. Tâm sám hối. Có nhiều thanh niên lên nói với Pháp Hòa: con thấy người của con đầy tội lỗi, bây giờ con không xứng đáng còn sống nữa, con muốn chết. Pháp Hòa mới nói: tại sao phải muốn chết? Khi mình thấy ngày xưa mình đã dụng cái thân này làm tội, phải không? Đây là cách sám hối của đạo Phật nè. Ngày xưa lấy cái thân đó làm tội thì ngày nay phải lấy cái thân đó để tu nhân hành thiện, để sám hối, chứ không có cách nào. Đó là chân thật sám hối của đạo Phật. Cũng cái miệng này ngày xưa nói bậy, bây giờ cũng cái miệng này ngày nay nói lầm chứ nói bậy, chứ đâu cần cắt lưỡi. Không cần. Quý vị biết trong Phật giáo có một vị hòa thượng, một vị tổ sư rất nổi tiếng. Hồi mà ngài chưa hiểu đạo, ngài phỉ báng Phật pháp vô cùng. Đến một khi ngài hiểu đạo rồi, ngài cầm dao, ngài định cắt cái lưỡi của ngài để mà sám hối cái tội phỉ báng. Người anh của ngài biết được: tại sao em phải làm thế? Ngày xưa em đã dùng cái lưỡi em phỉ báng, dùng cái bàn tay em viết những cái lời phỉ báng, thì ngày nay em hãy lấy bàn tay đó mà chép ra những lời thánh thiện mà em học để truyền bá cho đời. Đó là chân sám hối. Cho quý vị tụng hoài cái câu: tội từ tâm khởi đem tâm sáng, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thải điều không. Thế mới thật là chân sám hối đó. Tụng ào ào nhưng mà đâu có hiểu cái câu đó. Thế nào là tội tiêu tâm tịnh? Muốn tội nó tiêu thì tâm phải tỉnh, và vì tâm tỉnh cho nên hành động tỉnh, lời nói tỉnh. Có phải vậy không? Cho nên rửa mặt là rửa tâm, đâu cần móc cái ruột này ra lại đâu. Rửa trên mày mà cũng rửa trong mày. Đó, ý vậy đó. Cho nên không cần phải làm gì để mà gạt bỏ con người mình gọi là hết tội. Nhiều khi tự giận chết á, thiếu nợ một đống thì chưa trả, kiếp sau trả tiếp mà trả đắp bồn hai lần. Cho nên lấy cái thân này, cho nên ta nói tội từ tâm khởi, đem tâm sanh. Tâm được tỉnh rồi tội liền. Ở đây muốn nói một khi tâm tịnh là thân tịnh, khẩu tịnh. Cho nên lại Phật nè, chắc ta lại đưa lên đây là ý thanh tịnh, đưa ngang xuống miệng là khẩu thanh tịnh, đưa vô đây thân thanh tịnh. Cho nên mình đưa tay đó, chứ cô không cần. Không cần, đưa nhẹ nhàng là ta biết mình thân khẩu ý thanh tịnh rồi. Không cần, giống như con thỏ ăn cỏ uống nước cương hang đấu thanh không? Cái kiểu mà con thỏ ăn cỏ uống nước cương hang là phải đưa ra giống vậy nè. Còn mình là ý thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, thân thanh tịnh, một xuống à, hiểu ý nghĩa lại Phật chưa? Buông bỏ xuống rồi thì lúc đó mở lòng với tất cả, cho nên xuống là xòe tay ra. Muốn lên cái chỗ cao nè, trước hết phải hạ, hạ mới cao được. Cho nên mình mà tu càng lâu thiên cung càng lớn, máy bay bay càng cao thấy nó càng nhỏ. Quý vị đi chiếc máy bay coi, nó lớn dữ lắm. Cái lớn là kêu lớn cành thông. Vậy mà nó bay càng cao thì mình thấy nó càng nhỏ. Phải vậy không? Mình tu cũng vậy. Phật tử lâu năm chừng nào thì phải cái ngã, cái kim cương nó càng nhiều chừng. Chứ không có làm chị hai, chị ba. Tôi là xếp sòng ở chùa này, muốn cái gì phải hỏi tôi. Có cái tâm đó, cái tâm chưa có được. Chùa nào ông Vinh hồn, giả tử trường. Muốn được cái tâm mà người ta thương mình, có những cái tâm thiên cung, tâm nhẫn nhục, tâm sát máu, tâm thành. Hồi nãy trước khi đến đây, Phá Hoà chứng minh cho một Phật tử phát cái nguyện thành thiện. Cô phát nguyện á, từ đây cho đến ngày cô chết, cô thực hiện 100.000 lời. Trước là sám hối cho tội nghiệp của mình nhiều kiếp, kế đến là cầu cho lục đạo chúng sanh, cuối cùng là cầu được vãng sanh cực lạc. Tâm đó là tâm hành thiện. Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa chứng minh để mà là nói là xin thay mặt cho lục đạo chúng sanh cảm ơn cô, tại vì em cũng nằm ở trong lục đạo. Bởi vì lục đạo chúng sanh còn có ai? Trời, A-lúc-la, người địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì mình là cõi người, là một trong sáu cõi. Mà hôm nay cô vì mình mà cô lại 100.000 lại đó để mà sám hối tội nghiệp cho mình, thì có phải là mình phải lên cảm ơn cổ không? Cho nên em đâu có nói trợt. Em nói đúng mà. Xin thay mặt cho lục đạo chúng sanh cảm ơn. Thì cái tâm đó là cái tâm hành thiện. Mà quý vị nhớ thế nào là thiện và thế nào là ác. Một điều lành lợi cho người dù trực tiếp hay gián tiếp thì gọi là thiện. Một điều ác hại người trực tiếp hay gián tiếp gọi là ác. Cho nên người Trung Quốc, người Hoa, Nho sách định nghĩa chữ thiện chữ ác. Tăng ít gọi thiện, tổn giảm gọi ác. Làm cái gì mà tăng lợi ích cho người thì gọi là thiện, làm cái gì mà tổn giảm cho người thì gọi là ác. Rồi cuối cùng có bà muốn nói là mình có cái tâm siêng năng. coi vậy chứ bây giờ nãy giờ nói đủ thứ phải không? Tâm cung kính, tôn trọng, kiên túc, khiêm cung, mà nhẫn nhục, sám hối gì đó không biết. Nói cái gì nói, anh nói thì dễ mà anh xiêm làm hay không mới có, cho nên phải có tinh thần. Mà cái tâm của mình á, nó thường hay giải đãi nhiều hơn là siêng năng. Trong nhà Phật chúng ta dùng cái chữ giải đãi. Giải là thân mỏi mệt, đãi là tâm nó chán chường. Thân tâm chán chường không muốn làm, chúng ta gọi là giải đãi. Nói trời ơi, vô làm chi nắng ngọt lắm, ở nhà coi băng cũng được. Ví dụ để đồng hồ 5 giờ sáng dậy ngồi thiền tụng kinh mà lăn qua lộn lại, hôm nay đau nhức lắm, khỏe không? Nó nói rồi ngày hôm qua công quả cả ngày rồi không mệt, nó nói sao chứ công quả cũng buồn rồi. Mình nói ví dụ là cái tâm nó có cách nó nói, cho nên mình bây giờ tóm lại là mình tu hành mình nói cái gì cũng được, nhưng mà cái quan trọng là đại chúng siêng tinh tấn. Cái chữ tinh tấn là chúng ta siêng mà liên tục, chứ không phải siêng cái kiểu mà lúc cái gì đó, mà lúc siêng lúc nhát. Trời ơi, mình mà siêng thôi, ngang bữa 3-4 cuốn băng vậy, tụng bữa 2-3 thời kinh, mà tới hồi nhát rồi không tụng không gì. Cho nên mình tu như vậy nó không có điều đặn, phải không? Tu là phải đầy đặn, cho nên tụng kinh phải bỏ mỏ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, đều đặn đều đặn. Tỉnh mỏ vậy, tỉnh mỏ là tượng trưng cho siêng năng đều đặn, đi lên đi lên đi tới đi tới. Thôi bây giờ đó, lỡ hôm nào mình nhẫn quá chịu không nổi cái tụng câu Bát Nhã Tâm Kinh lên, tiếp đế, ba la, tiếp đế, ba la tăng, tiếp đế. Ô chứ tiếng này tiếng Hán, tiếng Phạn tôi không hiểu, thì tụng tiếng Việt. Cố gắng, là tiếp đế đó. Cố gắng hơn nữa là ba la, tiếp đế. Cố gắng thêm chút nữa là ba la tăng, tiếp đế. Bồ đề, đến mà ở bên kia rồi, ta bà ha, bravo. Lắm. Tiếp đế ráng chút nữa, nghe thầy tuyên bố ngừng, hoan hỉ quá, thời nghỉ. Tại vì là Phật hôm nay về đây thăm đại chúng, mà theo lời thầy trụ trì dạy thì có quà đến đây có buổi nói chuyện với quý vị. Và khi gặp đại chúng với nhau, Phật tử với nhau, thì chúng ta không có gì là chúng ta đãi nhau bằng những cái lời nhắc nhở của Phật tổ. Thì đêm đã khuya, trời đã lạnh, sức đã mòn, chân đã tê, lưng đã mỏi, bụng đã đói. Xin chúc đại chúng có một đêm an lành, và ngày mai buổi tối lúc 7 giờ ở bên chùa Linh Sơn có bạn và con để nói chuyện với quý vị đó. Linh Sơn ở Mông Cửa. Để nói Linh Sơn đó. Thôi bây giờ mình làm giống như là mình sinh thăm mối khỏe vậy ha. Ở nhà thấy bài gì hát ta có bài tin hát cho đại chúng nghe, và lắng nghe bài tiếng Hoa nhạc theo dân ca miền Tây Nam Bộ đời của Pháp Hòa. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe hiểu câu thương nhiều thở tâm tính lặng thở ra miên miên ta người ta.